Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, nghe con không sợ cóp. Sát, cửa sổ bị trong nháy mắt đánh nát, đạn pháo rơi vào bên trong, oanh, to lớn thanh âm bạo phá. Sau một khắc, vô số khói đen bao phủ chỗ này. Dĩ nhiên là hắc ám phù văn tạo thành đại diện tích hắc ám sương mù dày đặc. Có thể nói, này đạn pháo chính là tăng mạnh bản đạn khói. Trong tối, vài năng lực giả bạo lên, nhằm phía Tần Phong phương hướng mà đến. Đám người này, Tần Phong toàn bộ đều không nhận ra. Lúc trước ở Tần Phong người bên cạnh, tất cả đều xông Tần Phong xuất thủ. Trong nháy mắt, tối thiểu có 3 thanh mũi đao, tập trung Tần Phong cánh tay. Nếu như Tần Phong không thu tay về, đao này kiếm liền chém đứt Tần Phong tay. Cẩn thận, Trần Tường đứng ở Tần Phong bên người. Trước tiên cảm giác được chung quanh bao phủ sát khí, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Chỉ là hiện tại hắn cũng bị hắc ám phù văn khống chế được. Thấy không rõ chung quanh tình huống, muốn giết ta, cũng phải nhìn xem, các ngươi có bản lãnh này hay không. Oanh, một cổ khí tức cực lớn theo Tần Phong quanh thân truyền ra. Trong chớp mắt, Tần Phong quanh thân bao phủ một tầng nội lực cương khí. Đao kiếm theo nhau mà đến, trong nháy mắt đâm về phía nội lực cương khí. Bọn họ đao kiếm ở trong, tự nhiên cũng tồn tại nội lực. Chỉ là này nội lực cùng Tần Phong nội lực cương khí đụng nhau, nhưng căn bản không cách nào đột phá. Bọn họ nội lực không đủ. Người tới, cùng tiến lên. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể như thế mạnh? Liền đê đoạn huy chương đều không có. Ra mòi chỉ là từ bên ngoài mới vừa tới tiền tuyến, thì có như thế mạnh thực lực. Chớ không phải là con em thế gia. Nơi này đâu còn có cái khác thế gia. Cùng nhau giết hắn, thú hoàng tinh hạch người có năng lực sẽ được. Đám người này ngươi một lời ta một lời, lại kích động không ít người. Cộng thêm chung quanh tất cả đều là hắc ám sương mù bao phủ. Bọn họ tất cả đều tâm hoài bất quỹ tiếp cận Tần Phong. Bọn họ tự nhiên sẽ không nghĩ tới, Tần Phong ở trong hắc ám sương mù, giống như ban ngày, không chút nào ảnh hưởng hắn nhận biết cùng đường nhìn. Trong bóng tối, Hầu Dương Kiều vui vẻ, Thiết Lỗi âm trầm, Lôi Xương đắc ý, tất cả đều bạo lộ ra. Đứng ở Tần Phong bên người Trần Tường lại chân mày nhíu lại. Huống chi chung quanh công kích rất nhanh lan đến gần Trần Tường, để hắn vô cùng tức giận. Lan, đừng khinh người quá đáng. Trần Tường cả giận nói. Tuy nói bình thủy tương phùng, Trần Tường nhưng không nghĩ một thiếu niên chết ở chỗ này. Sau một khắc, Trần Tường trong ý thức thôi động, đã có một mảnh sắc bén nham thạch đột nhiên xuất hiện. Trần Tường dĩ nhiên là một cái thổ hệ dị năng giả. Thảo nào lúc trước như vậy hào khí. Nói đến C đoạn năng lực giả, cũng là lơ đễnh, dị năng giả, quý trọng tồn tại, tự nhiên cuồng ngạo. Nham thạch hiện ra hơn nửa hình tròn, ngăn cản Tần Phong bên phải địch nhân. Đây đã là ở trong vô hình giúp Tần Phong. Bất quá trong bóng tối, Trần Tường nhưng không có lên tiếng, chớ xen vào việc của người khác. Một người ồm ồm nói rằng, người kia hiển nhiên là dùng nội lực biến âm, thế nhưng công kích lại mảy may không rơi, đụng nát Trần Tường công kích, chiến trường một mảnh hỗn loạn. Trần Tường cũng chân mày nhíu lại, ý thức lực có chút không nhịn được. Tần Phong lúc này cũng rõ ràng, Trần Tường dĩ nhiên thật dự định giúp mình. Trong mà thế, cũng không phải tất cả mọi người là người xấu, cũng có chút người là có chính mình nguyên tắc. Trần đại ca, cảm ơn. Tần Phong nội lực truyền âm cho Trần Tường đưa đi. Trần Tường có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, nội lực truyền âm Tần Phong cũng nên biết vị trí mới tiến hành. Tương phản, Trần Tường dùng ý thức lực có thể quét hình toàn trường. Còn ma thặng cái gì? Nhanh chạy trốn a. Trần Tường nói rằng, ha ha, Trần đại ca, người đi trước, ta sau đó liền đến. Chính nói, Tần Phong hai tay đẩy một cái, một cổ nhu hòa cũng không cho cự tuyệt nội lực, bọc lại Trần Tường, đưa hắn dùng sức đẩy một cái. Hoa lạp lạp, thủy tinh nghiền nát thanh âm vang lên, Trần Tường nhất thời bị đưa ra ngoài cửa sổ, lại nhìn chung quanh, cự ly gần ba người, chặt chẽ cuốn lấy Tần Phong. Dù cho có hắc ám sương mù xuất hiện, bọn họ cự ly cũng quá gần. Biết Tần Phong vị trí, đem thú hoàng tinh hạch giao ra đây, ngươi còn có thể sống một cái mạng. Các ngươi hiện tại dừng tay, ta đến là có thể tha các ngươi một mạng. Đáng tiếc không có người dừng tay. Không chỉ như thế, nghe được Tần Phong nói sau, bọn họ càng là xác nhận Tần Phong phương vị. Một nhóm cùng lên, Tần Phong thấy như vậy tràng cảnh, cười lạnh một tiếng, nội lực bão táp, trong tay, một bả thiêu đốt màu xanh lam hỏa diễm đao đột nhiên xuất hiện. Hỏa thụ ngân hoa, trong nháy mắt, màu xanh lam hỏa diễm tản mát ra làm cho lòng người kinh động phách đẹp. Hắc ám sương mù hắc ám phù văn, trong nháy mắt bị khí tức cực lớn tách ra. Tần Phong chung quanh ba cái không biết cổ võ giả, bạo lộ ra, bá bá bá, đao mang lóe ra ánh sáng lạnh, xuất hiện màu bạc đóa hoa thông thường. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, từng đạo vết thương, theo ba người trên người bộc phát ra, sau đó phun ra máu tươi. A a a a, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, ba người ngã trên đất, người phía sau tiếp tục đi tới, thấy Tần Phong, liền như thấy thịt béo như nhau, hai mắt tỏa sáng. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực thôi động, hỏa long, ngao ô, chấm ngoặc kép, hắc hồng sắc hỏa long chớp mắt mở rộng đến toàn bộ phòng khách, đem người chung quanh, toàn bộ quét ngang mặt đất. Tần Phong bởi vì đạt được lam diễm khổng tước hoàng thú hoàng tinh hạch, hôm nay ý thức lực đến ngang nhau hoàng giả tình trạng, cấu thành hỏa long càng thêm nóng bức, để người sợ hãi, những cái này đê đoạn năng lực giả, tới tấp dùng nội lực chống đối, hoặc là dùng ý thức lực phòng ngự, đang gầm thét hỏa long ở trong, đau khổ chống đỡ, mà Tần Phong, lại như vào chỗ không người, liền như vậy thực lực, còn vây công ta. Tần Phong chào phúng một tiếng, quỷ ảnh mê tung phát động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc này, bởi vì hỏa long bạo phát, chung quanh hắc ám sương mù đã triệt để tán đi. Tần Phong xuất hiện tại lôi xương trước mặt, đối phương rõ ràng nhìn đến. Tần Phong, người dám, lôi xương vẻ nặt kinh khủng hô. Lôi xương cho là Tần Phong muốn giết hắn. Kỳ thực Tần Phong không có tính toán giết lôi xương, thế nhưng cũng không có ý định, cứ như vậy buông tha đối phương. Khổng tước hỏa, sau một khắc, một đạo màu xanh lam khổng tước bay về phía lôi xương. Trong nháy mắt đánh vỡ đối phương cổ võ cương khí. Oanh, khổng tước hỏa đánh về phía lôi xương. Lôi xương bị đụng bay ra ngoài, thậm chí đánh bay phòng khách một cái cây cột. Tần Phong quay đầu khoát tay, chỉ thiết lỗi vị trí. Nham tương thuật, trên mặt đất đại lượng hỏa diễm tụ tập. Sàn nhà hòa tan, hóa thành nham tương. Oanh, nham tương từ dưới đất dâng lên, trong nháy mắt đem thiết lỗi đụng vào trên trần nhà, hoa lạp lạp, bằng đỉnh nghiền nát, có thể xem đến bên ngoài đen kịt tinh không? Tần Phong nhìn chung quanh chỗ này, toàn bộ trong phòng đấu giá, vây công Tần Phong 20 người nhiều, tất cả đều bị thua. Tần Phong nhất chỉ hỏa long trùng tiêu mà khí, lần nữa đánh vỡ nóc phòng. Đây là ta lần đầu tiên tới Sa Động Trấn, tha các ngươi một lần, dưới một lần, không đơn giản như vậy. Nói, Tần Phong phía sau, đã xuất hiện khổng tước bình hình dạng, lại trong nháy mắt hóa thành hai cái màu xanh lam cánh. Mang Tần Phong bay lên, Tần Phong ở trong đám người xẹt qua, ôm lấy một người, bay ra hắn mở rộng ra động lớn, biến mất ở đám người này trong tầm mắt. Vạn tông phòng đấu giá bên ngoài một tòa phòng ở trên, chính nơi tụ tập một đám người, chính là lúc trước chiến loạn bạo phát sau, bò bò giữ mình một đám người, mà lúc này, dẫn đầu, chính là Trần Tường, trong mắt bọn họ, chiếu rọi ra hắc hồng cùng màu xanh lam hỏa diễm, đốt vạn tông phòng đấu giá tầng cao nhất, thực sự là, nghé con không sợ cóp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.